Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Đang lúc mơ mơ màng màng, Tiết Lạc sờ điện thoại trên đầu giường, vừa nhìn liền thấy là Phong Hàng Lãng gọi đến, tức khắc cơn buồn ngủ của Tiết Lạc giảm đi nhiều. Cả người cô cũng cảm thấy không vui vẻ gì. Hiện tại là ban đêm mai, người đàn ông ác ma này không ngủ được cho nên gọi điện thoại tới làm phiền cô sao? Theo bản năng Tiết Lạc muốn tắt điện thoại, nhưng vừa nghĩ không biết có phải là Phong Lập Hân đã xảy ra chuyện gì hay không. Liếc một cái nhìn viên đoá đoá ở đối diện đang ngáy khe khẽ, đem chăn trùm lên đầu mình, Tiết Lạc mới núp ở trong chăn hạ thấp giọng bám nút nghe. Phong Hàng Lãng, có chuyện gì sao? Tiết Lạc hỏi. Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Ngủ thành con lợn luôn rồi nhỉ? Giọng nói của người đàn ông mang theo sự lười biếng và bất mãn. Niu, giọng nói lười biếng này của người đàn ông mà phán đoán, Phong gia cũng không có xảy ra chuyện lớn nào. Giọng nói của Tiết Lạc không kìm được tức giận. Phong Hàng Lãng, nửa đêm anh gọi điện thoại đến đây quấy rồi người khác. Anh có biết cái gì là quý ông không? Tiết Lạc chất vấn. Hỏi xong Tiết Lạc mới thấy câu hỏi của mình ngu ngô ốc làm sao. Một từ quý ông gàn như gán vào người đàn ông ác ma này căn bản không hề ăn nhập một chút nào, có đúng không cơ chứ? Xuống dưới, tôi đang đứng chờ bên ngoài dưới phòng các cô. Bên ngoài lạnh, nếu sợ lạnh thì đem chăn trùm lên. Giọng nói Phong Hàng Lãng ôn hòa. Xuống cái đầu nhà anh. Lúc này đêm hôm khuya khoát, đầu óc Lâm Tiết Lạc cô lại không có vấn đề. Làm sao có thể chủ động đi xuống để cho Phong Hàng Lãng kia khi dễ cơ chứ? Mấy ngày trước vừa bị người đàn ông này hung hăng chà đạp một lần, Lâm Tuyết Lạc cũng sẽ không quên vết sẹo đau như thế nào nhanh như vậy đâu. Thật ngại quá, bà đây đêm nay không muộn tiệc vị khách như anh. Mời anh câm tiên chơi gái này đi tìm gái gọi khác đi. Tiết Lạc tự giễu chính mình, cũng hung hăng mỉa mai Phong Hàng Lãng một trận. Gậy ông đập lưng ông, ăn miệng trả miệng. Anh cũng đã vũ nhục Lâm Tiết Lạc cô như vậy, cô còn phải để ý đến thể diện của anh để làm gì? Dù sao người đàn ông này đi ra ngoài cũng rất y khi mang theo thể diện. Sau khi hung hăng mỉa mai một trận, Tiết Lạc liền tắt máy luôn. Sau đó lại trực tiếp tắt nguồn, nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không nghe thấy gì. Tiếng ngắt máy, tút tút, truyền ra từ tai nghe Bluetooth thực sự làm cho Phong Hàng Lãng ngây ra một lúc. Dường như vẫn chưa nhận thức được. Lá gan của Tiêu Bạch Ngọt nhà mình thế nhưng đã lớn đến mức dám cãi lại anh. Lại còn dám tắt cả điện thoại của anh. Người phụ nữ này vẫn là Tiểu Bạch Ngọt vô cùng ngốc nghếch và ngây thơ lúc trước sao? Tại sao lộ ra hàm răng sắc nhọn làm Phong Hàng Lãng anh càng ngày càng thấy khó khỉ chứ? Thật muốn lôi cô ra rồi mạnh mẽ chà đạp cô một trận. Một trận đâu có đủ. Chắc phải cả đêm. Nhưng khi gọi lại một lần nữa thì đầu bên kia đã tắt máy. Con lửa giận đang kìm nén liền xông thẳng lên đầu. Cách chương.